nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, trừng phạt. Lầu 5 phòng khách mặt hướng biển cả phương hướng, là một mặt to lớn cửa sổ sát đất. Ánh nắng từ nơi đó sáng loáng chiếu vào. Cửa sổ sát đất một bên có một cái ghế đu. Ghế đu tay phải bên cạnh là một chương chỉ thả xuống được một quyển sách, một chén trà ly nhỏ bàn trà. Ánh nắng vì ghế đu, bàn trà rát lên một tầng mơ hồ màng ánh sáng. Đứng thẳng, Himemiya Izayoi đem đánh ra 5 vạn hoành phóng. Tay của Kanbayashi Miko so mạt trược còn muốn tinh tế. Yêu nhã cầm lấy ngũ đồng, chuẩn bị đánh đi ra. Chờ một chút, Minamoto Shimoto ngồi bên người nàng, đè lại cổ tay của nàng. Nhường ta tính một chút bài. Chấm ngoặc kép, Kanbayashi Miko nhìn hắn một cái. Tạm thời đem ngũ đồng thả lại chồng bài. Minamoto Shimoto đối với trên bàn bài nói lẩm bẩm. Himemiya Izayoi mỉm cười mà nhìn xem hắn. Tay phải nhàn nhã hoán đổi nhất bên tay phải 2 cái bài vị trí. Nghiễm nhiên một vị thường xuyên đánh bạc hoa khô lão thủ. Bộ này tư thái là nàng mới từ Ayako cái kia học được. Nghĩ kỹ chưa có. Đừng dày vò khốn khổ. Ayako cười thúc giục nói. Đánh chương này. Minamoto Shimoto tại Kanbayashi Miko chồng bài bên trong điểm một cái. Xác định. Kanbayashi Miko nói. Xác định. Ta từ nhỏ đến lớn, toán học một mực là mắc điểm, tư duy logic không có kẽ hở. Minamoto Shimoto rất có tự tin. Kanbayashi Miko ném ra hắn nói tấm kia bài. Nàng trong vòng 10 phút chỉ có thể nói 5 câu nói. Cho nên từ Minamoto Shimoto thay nàng kêu đi ra. Nhị đồng, hỏa, Himemiya Izayoi cắt bài tay phải dừng lại, đem chọn hàng bài đẩy ngã. Không có khả năng nha. Minamoto Shimoto xem xét bài của nàng. 2 cái 2 vạn, 3 cái 7 vạn, 2 cái nhị điều, 2 cái ngũ điều, 2 cái lục điều, còn có tam đồng, tứ đồng, không cần đếm kỹ, nhìn một cái, liền biết phiên số còn không nhỏ. Kanbayashi Miko nhìn về phía Minamoto Shimoto. Tính bài không phải là tất thắng kỹ xảo. Nó có tác dụng. Nhưng chỉ là đạt được một cái cơ bản xác suất. Nếu là xác suất lại nhỏ cũng có thể là phát sinh, đi lột quýt. Kanbayashi Miko bắt đầu tẩy bài. Am hiểu tư duy logic lọt vào thất bại. Minamoto Shimoto chỉ có thể bé ngoan đi lột quýt. Dạng này chơi không có ý gì. Cược chút gì? Himemiya Izayoi một bên tẩy bài, vừa cười đề nghị, đánh bạc. Ayako hứng thú. Shimoto. Ai thắng cùng hắn đi ngủ. Roku Dibana vừa học được mặt trước, tự tin cũng không nhỏ. Đã lớn như vậy còn sát bên mẫu thân ngủ, lại bị chế giễu. Ayako cười bác bỏ cái phương án này. Tốt như vậy, người thua tiếp theo thanh nhất định phải hát bài hát chơi. Miko trong vòng 10 phút hát xong. Năm đầu làm sao bây giờ? Himemiya Izayoi một bên tẩy bài, vừa cười khiêu khích. Ngươi có thể để cho ta trong vòng 10 phút hát xong năm đầu. Buổi tối hôm nay ta trả lưng cho ngươi. Kanbayashi Miko ngữ khí bình thản, tràn đầy tự tin, còn có chút hùng hổ dọa người. Tốt. Himemiya Izayoi ý cười càng sâu. Tương phản, nếu như ta trong vòng 10 phút hát năm đầu, ta trả lưng cho ngươi. Ayako cười ha hả nhìn xem hai người. Không cá cược Shimoto sao? Hokkaido vu nữ còn không có từ bỏ. Bốn người tẩy bài, bắt đầu bắt bài. Minamoto Shimoto lột xong quýt, tách ra một, đưa tới Kanbayashi Miko bên miệng. Trắng bỏ đi. Kanbayashi Miko một bên gõ bài, một bên phân phó. Ngươi làm sao cùng? Được rồi. Minamoto Shimoto đem sơ quýt từng cái lấy xuống. Lưu lại óng ánh sáng long lanh thịt quả. Quả nhiên là nữ nhi của ta. Tamaki thỏa mãn khẳng định. Kỳ thật hai người đều biết. Kanbayashi Miko đối với sơ quýt không quan trọng. Chỉ là nghĩ dày vò Minamoto Shimoto. Người tư duy logic mặc kệ dùng. Lần này để cho ta tới. Ngươi cảm thấy ngươi tư duy logic có thể vượt qua ta. Minamoto Shimoto một bên đút Kanbayashi Miko, một bên nói với Tamaki, ta mới không cần gì đó tư duy logic, ta dựa vào chính là trực giác. Tamaki kích động, đụng, Ayako đụng cửu đồng, đánh ra một chương 7 vạn, đã đến thất tuần. Himemiya Izayoi đem đánh ra 7 đầu hoành phóng. Nàng mỉm cười mà nhìn chằm chằm vào Kanbayashi Miko. Đứng thẳng, Ayako đánh một chương cửu điều. Đến phiên Kanbayashi Miko ra bài. Bát đồng, Tamaki khoanh chân ngồi tại dưới gốc cây sồi ở sân vận động trường của Minamoto Shimoto. Bóng cây lay động, trước mắt là nhóm học sinh cấp 3 tại khảo thí 50m. Chương này, Minamoto Shimoto thuật lại, Kanbayashi Miko nhìn hắn một cái. Đánh bát đồng, trốn qua một kiếp. Himemiya Izayoi cười nói, đúng không? Ta liền nói ta trực giác rất chuẩn. Nhà dưới Roku Dibana sờ bài, đánh một chương ngũ đồng. Lại đến phiên người đối diện Himemiya Izayoi sờ bài, nàng sờ chương 5 vạn, đòn khiêng, đánh một chương tam điều. Ayako sờ chơi bài, cũng gọi đứng thẳng, nhị điều. Chương này, Kanbayashi Miko do dự, lần nữa nhìn về phía Minamoto Shimoto. Tin tưởng trực giác của ta, tin tưởng trực giác của ta. Minamoto Shimoto đút Kanbayashi Miko một quýt. Kanbayashi Miko nhấm nháp quýt nước, đánh ra nhị điều. Hòa, Himemiya Izayoi lần nữa đem bài đẩy ngã. Kanbayashi Miko chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Minamoto Shimoto, trong miệng còn tại nhấm nuốt vừa ăn vào trong miệng quýt. Minamoto Shimoto vô tội lắc đầu, ánh mắt đơn thuần, ra hiệu không có quan hệ gì với mình. Shimoto, Himemiya Izayoi ngón trỏ cùng ngón cái nắm bắt một chương thất điều, để nó tại đầu ngón tay xoay tròn lấy. Trường học quán cà phê thả tiếng hoa bài hát, tên gọi là gì ấy nhỉ? Quên, không nhớ rõ danh tự, chỉ biết là Vương Phỉ hát. Minamoto Shimoto nói, Vương Phỉ còn có cái gì bài hát? Đậu đỏ, bởi vì tình yêu, ta liền biết hai cái này. Đậu đỏ, mời đi. Himemiya Izayoi đem xoay tròn 7 đầu chụp tại trên bàn, cười nói với Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko lần nữa nhìn về phía Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto dùng núi Koya cho hắn truyền thụ kinh văn chú, đem đậu đỏ giai điệu hòa ca từ truyền cho Kanbayashi Miko. 10 phần chi kỷ, còn không hào hào cảm thụ. Bông tiết nở rộ thời điểm tương đương tiếng ca êm tai, chỉ là không có bất cứ tia cảm tình nào. À, bài hát này ta nghe qua. Vừa nghe đến giai điệu, Ayako ký ức cũng bị tỉnh lại. Bài thứ nhất, Himemiya Izayoi cười, bắt đầu tẩy bài. Quả thực tựa như tại số giết bao nhiêu người. Thật đáng sợ, Kanbayashi Miko trong miệng hát đậu đỏ. Tay trái tẩy bài, tay phải đem uống 2/3 ly nước. Thả Minamoto Shimoto trước mặt. Minamoto Shimoto đứng dậy, cho nàng tiếp nước nóng. Trở về thời điểm, hắn nhớ kỹ Himemiya Izayoi bài. Nàng lại đứng thẳng, cùng 8 đầu. Mau mau, lần này ta có tuyệt đối sẽ thắng trực giác. Tamaki tại trong trí nhớ tái hiện Himemiya Izayoi bài, thúc giục Minamoto Shimoto tranh thủ thời gian ngồi trở lại Kanbayashi Miko bên người. Kanbayashi Miko hát không có cái gì đời đời bất hủ. Tiếp nhận chén trà, nho nhỏ uống một ngụm, chuẩn bị đánh 8 đầu. Không được, Minamoto Shimoto đè lại cổ tay của nàng. Mảnh mà cân xứng cổ tay, cách quần áo đều giống như có thể cảm nhận được nàng da thịt tinh tế. Kanbayashi Miko lần nữa nhìn về phía Minamoto Shimoto. Lần này tin ta. Minamoto Shimoto khẳng định gật đầu, thần tình nghiêm túc. Shimoto thiếu gia, người cứ như vậy 2-1. Himemiya Izayoi làm sao có thể không biết hắn nhớ kỹ bài của mình. Hừ hừ, Izayoi-chan, Shimoto thiếu gia tặng ngươi một câu lời nói. Thắng, mới là hết thảy. Minamoto Shimoto chẳng những không xấu hổ, còn rất đắc ý. Kanbayashi Miko ngâm nga bài hát, suy nghĩ trong chốc lát. 8 đầu đổi thành nhất đồng. Hòa, Roku Dibana đẩy ngã bài. Kanbayashi Miko hừ bài hát giai điệu ngừng một chút. Nàng nhìn về phía Minamoto Shimoto. Ayako cười hư. Shimoto thiếu gia, bản vu nữ cũng tặng cho ngươi một câu. Himemiya Izayoi mỉm cười nói. Đừng nghĩ thắng, muốn thắng liền biết thua. Tại trong thanh âm của nàng, tại Kanbayashi Miko trong tầm mắt, Minamoto Shimoto cầm lấy quả hồ chan, tỉ mỉ lột ra một hạt, thật tốt bỏ vào trong miệng. Mặt trước, hắn nói với Kanbayashi Miko, rất khó khăn, hắn bộ kia nói chuyện phiếm ngữ khí, để Kanbayashi Miko vừa bất đắc dĩ, vừa buồn cười. Ngươi qua bên kia, nàng chỉ vào Himemiya Izayoi, tuân mệnh. Minamoto Shimoto trốn đứng dậy. Đừng tới đây a. Himemiya Izayoi như là bị con rán tới gần tiểu nữ sinh. Lại giống là bị ác ôn ngăn ở trong ngõ nhỏ thiếu nữ. Về sau, Minamoto Shimoto thuận lợi giúp Himemiya Izayoi thua 7 chuôi. Nàng bởi vì ca hát, uống đến 2 chén nước. Ban đêm còn muốn cho Kanbayashi Miko trả lương. Ta đã trở về. Bất chi bất giác. Cửa ra vào truyền đến Shirako tiếng la. Nàng cùng tiểu hồ điệp trở về. Thời gian đã là giữa trưa. Mặt trược có một kết thúc. Rời khỏi bàn đánh bài trước, Ayako nghiêm túc căn dặn con trai mình. Moto-chan, ngươi về sau tuyệt đối không thể đánh bài. Biết không? Hôm nay là ngoài ý muốn. Minamoto Shimoto đứng tại Himemiya Izayoi đằng sau. Cho nàng nắn vai, đây là đền bù. Ayako, Shirako, tiểu hồ điệp đi làm cơm. Ván trượt chơi vui sao? Không có ta bay nhanh. Học rất đơn giản. Moeka cầu muốn bái ta làm thầy. Vậy ngươi thu nàng làm đồ đệ rồi? Không có, nàng độ lượng quá kém. Ta liền con heo đều xem thường. Làm sao lại để ý nàng? Làm bằng hữu còn có thể. Con heo, Minamoto Shimoto a, con của ngươi. A, hai người một cao một thấp, không nghe tiếp xúc, chỉ nhìn bóng lưng, nghiễm nhiên trung học nữ sinh giúp mẫu thân cùng một chỗ chuẩn bị đồ ăn ấm áp hình ảnh. Đến nỗi tiểu hồ điệp trong nhà mèo, Minamoto Shimoto cùng ba vị vu nữ ở phòng khách nói chuyện phiếm. Không có ngồi bàn sưởi Kotatsu, ngồi ở trên ghế salon, mở tivi lên, không biết đặt vào gì đó, sung làm bối cảnh âm. Moto-chan, Ayako từ phòng bếp đi tới một bước. Người đi gọi noi. Còn có. Đem cái bàn thu thập đi ra. Chuẩn bị ăn cơm. Tốt. Minamoto Shimoto lên tiếng. Rời khỏi ghế sofa. Ta tới thu thập cái bàn. Himemiya Izayoi đứng dậy theo. Kanbayashi Miko mặc dù không quan tâm Ayako đối nàng cách nhìn, lúc này cũng đứng lên. Roku Dibana nhìn xem các nàng. Theo sau, một cái bàn, bị mạnh nhất ba vị vu nữ thu thập, cũng coi như không làm gì cả một đời cái bàn. Minamoto Shimoto gõ cửa phòng một cái, nói, ăn cơm, không có động tĩnh, lại gọi hai tiếng, mới nghe thấy thanh âm huyên náo. Cửa bị mở ra, mặc màu đen viền ren váy ngủ noi, ngáp một cái đi tới. Sáng sớm tốt lành, nàng vẫn như cũ duy trì công chúa lễ nghi. Công thức hóa đối với Minamoto Shimoto vứt xuống một câu. Hướng phòng khách đi tới. Nàng sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi rất lôi thôi. Nhưng mỗi ngày đều tắm rửa. Một đầu tóc vàng y nguyên 10 phần mềm mại. Tóc vàng phía dưới là eo thon. Tóc vàng cuối là cái mông vung cao. Hướng xuống là thon dài thẳng tắp hai chân. Ngẫu nhiên đi ra cùng chúng ta cùng một chỗ tâm sự. Minamoto Shimoto nói với nàng, chờ ta trò chơi chơi chán. Tóc vàng công chúa hứa hẹn, ăn cơm xong, Minamoto Shimoto, Himemiya Izayoi cầm chén rửa, Ayako đề nghị đi bờ biển tản bộ, Minamoto Shimoto cưỡng chế noi cũng phải đi. Tóc vàng công chúa 10 phần không kiên nhẫn trở về phòng. Đang lúc hắn cho là nàng sẽ không đi lúc, nàng lại đi ra. Đổi kiện mặc vào đơn giản áo lông. Shimoto, nàng nói, lần sau lại để cho ta ra ngoài, ngươi phải chịu trách nhiệm thay ta mặc quần áo. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sodoshima mùa đông du khách rất ít. Đối với ở tại trên đảo đảo dân đến nói, ngược lại là một đoạn an giật thời gian. Phơi nắng, tại trên bờ cắt đi tới. Sirako cùng tiểu hồ điệp giống như chó con. Một hồi chạy xa, một hồi chạy về đến. Một hồi lại ngồi xổm ở cắt đường bên trên. Ý đồ từ hạt cát bên trong đào ra cái gì? Noi hai tay thăm dò tại màu trắng áo lông bên trong. Nhìn trước mắt Seto nội hải. Không biết đang suy nghĩ gì. Có lẽ là lúc trước tại tường vi lâu đài nhìn thấy biển cả. Himemiya Izayoi khi thì thân mật kéo Ayako cánh tay. Khi thì nhẹ nhàng kéo cánh tay của Minamoto Shimoto. Roku Dibana học nàng. Muốn kéo Minamoto Shimoto cánh tay. Dọa đến Minamoto Shimoto vội vàng đi kéo Kanbayashi Miko. Bọn hắn chẳng có mục đích tại bờ biển tản bộ. Chờ lúc trở về, gió đã biến lạnh buốt thổi qua. Trở lại quán trọ, Minamoto Shimoto trông thấy Kanbayashi Miko một sợi tóc đen. Chạy đến trên mặt nàng. Hắn vươn tay, ôn nhu phủi nhẹ tóc của nàng. Lại thuận thế đụng đụng gương mặt của nàng. Thật đẹp Miko a, Minamoto Shimoto hướng nàng cười một tiếng. Thấp giọng nói, Kanbayashi Miko nhẹ nhàng dùng sức nhìn hắn một cái. Bên người Himemiya Izayoi, dùng cây quạt tại vai của Minamoto Shimoto bên trên ba tương đương đánh một cái. Tối nay tới phòng ta, nàng thấp giọng phân phó, khóe môi nhếch lên làm người ta sợ hãi cười lạnh. Ây, ăn xong cơm tối. Tiếp tục chơi mạt chược, lần này chia hai bàn, các nữ nhân một bàn, Minamoto Shimoto cùng nhóm thức thần một bàn. Sirako mỗi lần sờ bài đều muốn đứng lên, còn tốt có tiểu hồ điệp lót đáy nàng phải bay lên. Minamoto Shimoto hung hăng thắng các nàng ba cái, tại các nàng trên mặt dán đầy viết có con heo. Ta là heo, Shimoto đại nhân, thật xin lỗi tờ giấy. Sirako tức giận đến kém chút đem mạt chược tan thành phấn cuối. Đây chính là tư duy logic lực lượng. Minamoto Shimoto dương dương đắc ý. Minamoto, Shimoto, người chờ đó cho ta. Sirako giật xuống má trái gò má Shimoto đại ca ca đẹp trai nhất. Sirako yêu nhất ca ca tờ giấy. Nghiến răng nghiến lợi. Miko đại nhân, Miko đại nhân, mau nhìn. Ta có thật nhiều cánh. Tiểu hồ điệp gần thành rong biển. Kanbayashi Miko nhìn nàng một cái. Buồn cười thay nàng lấy xuống tờ giấy. Himemiya Izayoi thừa cơ chạy đi tắm rửa. Kết quả bị nàng bắt lấy bả vai. Ngươi muốn đi đâu? Kanbayashi Miko cười hỏi. À, Himemiya Izayoi hất tay của nàng ra. Nhanh lên một chút, ta muốn tắm rửa. Kanbayashi Miko mang theo người thắng khinh thị dáng tươi cười. Cùng Himemiya Izayoi cùng một chỗ vào phòng tắm. Sirako kéo tờ giấy hoạt động. Đều bị kinh ngạc đến dừng lại. Miko đại nhân lúc nào cùng cái kia hồ ly tinh quan hệ tốt như vậy rồi. Nàng quay đầu hỏi Minamoto Shimoto. Này làm sao rồi? Các nàng không phải là thường xuyên cùng một chỗ ngâm tắm nha. Có gì đáng kinh ngạc? Minamoto Shimoto qua loa một câu. Muốn đi vào, dù chỉ là làm một tên bên bồn tắm công chúng. Không vội, không vội, Shimoto, không nên gấp gáp, tương lai có cơ hội. Tất cả đều là ngươi. Hắn tâm tư toàn bộ dùng để nghĩ cái này. Hai người rửa sạch đi ra. Không biết tại sao, ngược lại là Himemiya Izayoi hồng quang đầy mặt, kiều diễm mê người. Kanbayashi Miko mặt như băng xương. Thật muốn biết xảy ra chuyện gì. Vì biết xảy ra chuyện gì. Minamoto Shimoto ban đêm đúng giờ phó ước. Vụng trộm đi Himemiya Izayoi căn phòng. Màu đỏ thẫm yukata kimono. Bọc lấy nàng cái kia yểu điệu trắng nõn thân thể. Nàng chính phong thái mê người nửa nằm trên giường đọc sách. Izayoi-chan. Minamoto Shimoto đóng cửa thật kỹ. Himemiya Izayoi ngước mắt nhìn hắn một cái, khép sách lại, đứng dậy ngồi tại mép giường, quỳ xuống, nàng nói, "A, đang muốn ôm lên đi." Minamoto Shimoto sững sờ, "Ta nhường ngươi quỳ xuống." Himemiya Izayoi khoanh tay, hai chân mang lấy, có thể trông thấy từ yukata bên trong chạy đến tinh tế trắng sáng bắp chân. Làm sao rồi? Dạy ngươi thanh lương điện quy củ. Thanh lương điện quy củ. Ta cũng muốn học. Ta không phải là chủ nhân sao? Mỗi người có mỗi người quy củ. Liền ta, Kyoto Noriyosu, cũng có nhất định phải tuân thủ quy củ. Quỳ xuống, nàng thanh âm bình ổn. Nhưng là có loại uy nghiêm ở bên trong. Nàng rất nghiêm túc. Minamoto Shimoto suy đoán, có lẽ có gì đó chuyên môn cho Kyoto Noriyosu trượng phu quy củ. Đã muốn cưới nàng, đương nhiên phải tuân thủ cái này quy củ. Tựa như cầu hôn quỳ xuống đồng dạng. Tốt tốt tốt, hắn cởi một chân quỳ xuống. Hai cái chân, đều quỳ xuống. Cái này đều gì đó quy củ a? Nếu không tỉnh đi, ngươi không thích ta. Minamoto Shimoto đổi thành hai cái đùi. Có phải hay không gì đó thụ phong nghi thức? Giống Napoleon cho hắn hoàng hậu lên ngôi. Lên ngôi. Himemiya Izayoi xinh đẹp gò má. Câu lên một vòng tàn khốc lại hưng phấn dáng tươi cười. Nàng duỗi ra chân. Liếm đi. Cái gì? Minamoto Shimoto tiếng Hoa đều dọa đi ra. Ngươi không phải là ưa thích như vậy sao? Đêm nay không nhường ta hài lòng. Ta đánh gãy chân của ngươi. Nàng nghiêm nghị nói. Chờ một chút. Tỷ tỷ, ngươi hiểu lầm, tối hôm qua kia là a. Himemiya Izayoi nõn nà bàn chân, hướng trên mặt của Minamoto Shimoto đánh tới. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.